Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện thân có hay không. Ngày xưa có một vị thương gia tên gọi là Dương Lão Lão, người béo mập, to lớn mạnh khỏe, ăn thì thích ăn ngon, ở thì thích nhà cao cửa rộng, không có thứ gì là không ham muốn. Vì để hưởng thụ tiền tài sắc đẹp và đồ ăn thức uống, nên ông đặc biệt quý trọng thân thể của mình, chỉ sợ mỗi một điều là mạng sống không được lâu. Có một hôm trên đường về nhà sau một chuyến buôn xa, ngước mắt nhìn trời, thấy mặt trời đã lặn, màn đêm đã bao phủ từ bao giờ. Ông vội vàng tìm một căn nhà nghỉ trọ, nhưng ngoài núi rừng quan giả, xung quanh không hề có bóng dáng nhà cửa cư dân nào. Trong lúc đang bồn chồn lo lắng, thì xa xa phía trước thấy thấp thoáng có một ngôi miếu bỏ hoang. Ông mừng rỡ chạy tới trú đêm trong ấy. Trong ngôi miếu quan phế, ông tìm một góc phòng và nằm ngay xuống đất mà ngủ. Ông suy nghĩ lung tung, tư tưởng càng lúc càng mơ hồ. Trong khoảng mông lung ấy, ông bỗng nhìn thấy một con quỷ đầu to, tóc tai bù xù, mày rậm, mắt lùi, mặt đen, trên lưng cõng một cái xác chết gầy gò. Ném xác chết trước mặt ông, đánh rầm một tiếng. Ông sợ quá, muốn chạy trốn mà không có đường trốn. Tiếp theo, ông lại thấy một con quỷ khác, miệng hoác, tai to, mũi nhọn, răng vẩu, lưỡi dài cũng chạy tới, giận dữ toát miệng ra, mắng con quỷ đầu to. Cái xác chết này là của ta, tại sao mày lại đem nó tới đây? Hey, nó là của ta, dĩ nhiên ta muốn đem nó đi đâu thì đem. Đồ ăn nói quàng xiên, nó thuộc về ta. Con quỷ miệng hoác nói xong, liền kéo một tay một chân của thầy ma lên, tỉnh giác đem đi. Nè nè, chờ một chút, có người làm chứng, mi có thể hỏi tiên sinh đây nè. Con quỷ đầu to vừa nói vừa chỉ thương gia Dương Lão Lão, và đồng thời cũng nắm giữ lại một tay một chân của tử thi. Hai con quỷ tranh qua giành lại, tranh hoài không phân thắng bại. Con quỷ miệng hoác bèn nhìn Dương Lão Lão, hất hàm hỏi: Sự thật là cái tử thi này của ai? Dương Lão Lão thầm nghĩ rằng hai con quỷ này sức mạnh vô song, được lòng đứa này thì tất nhiên sẽ mất lòng đứa kia. Bây giờ có nói thật hay nói dối cũng không thoát chết. Thôi thì nói thật rồi chết còn hơn là nói dối. Ông bèn trả lời: Ừ, tôi thấy chính là vị tiên sinh đầu to đem cái tử thi này tới đây. Nói bậy, mi là đồ nói bậy. Con quỷ miệng hoác hét lên, trừng hai con mắt lên nhìn, không nghe lời biện bạch nào nữa mà hùng hổ kéo một cánh tay của Dương Lão Lão, giật mạnh một cái đứt đoạn, rồi dứt xuống đất. Con quỷ đầu to vội vàng giật một cánh tay của tử thi ra, rồi cắm vào người của Dương Lão Lão. Cứ thế mà trao qua đổi lại, một con quỷ thì kéo ra từ đầu này, một con kia thì từ đầu kia đổi lại, hai tay, hai chân, rồi từ đầu xuống chân cho đến toàn thân của Dương Lão Lão đã đổi với toàn thân của tử thi. Hai con quỷ thấy cái thân mập mạp tươi tốt, bèn thi nhau ăn, không còn tranh nhau cái thân người gầy gò kia nữa. Thật đáng thương cho Dương Lão Lão bị hai con quỷ dùng làm thức ăn điểm tâm. Ăn no nê xong, chúng quẹt mồm, chùi mép, dặn mình chuyển người một lúc, rồi quan hỷ kéo nhậu đi. may sao chân tâm của Dương Lão Lão không hề bị mất đi, bổn tính cũng chưa bị mê muội. Ông suy nghĩ, thân thể do cha mẹ sinh ra, thế mà hồi nãy trơ mắt ra nhìn hai con quỷ đói ăn sạch rồi. Bây giờ da thịt trên thân ta là da thịt của người khác, tự mọc ta trở thành ốm. Mà thực sự ta có thân không, hay là không có thân? Ông suy nghĩ mãi về vấn đề này, nhưng không nghĩ ra. Bỗng nhiên có một tiếng động mạnh làm cho ông sợ hãi, giật nảy mình. Ông trố mắt nhìn quanh, gian phòng trống không. Thì ra ông vừa trải qua một cơn ác mộng. Ngày hôm sau, Dương Lão Lão tìm đến một ngôi chùa, kể lại giấc mộng của mình cho một vị tỳ kheo nghe, và nêu lên vấn đề thân của mình có hay là không có. Vị tỳ kheo dạy rằng, chư pháp do nhân duyên mà sinh, chư pháp cũng do nhân duyên mà diệt. Đời người vô thường, xét đến cùng là vì như thế. Từ vô thủy đến giờ, thật sự không có ngã. Thầy thuyết pháp cao siêu quá, tôi nghe mà không hiểu gì cả. Được rồi, ta sẽ nói một cách cụ thể hơn một chút cho ông nghe. Sắc thân của chúng ta là do tứ đại hòa hợp lại, là một cái bao da hôi thối. Một ngày nào đó, bốn nhân duyên lớn là đất, nước, lửa, gió không hòa hợp nữa, cái thân thể mà ta chấp là tôi đó cũng sẽ tiêu tan. Như cái thân của tôi do cha mẹ sanh ra, tứ chi và năm căn vẹn toàn, có thể đi, có thể ăn, có thể nói chuyện đầy, không phải là thân của tôi hay sao? Dương Lão Lão hỏi, có vẻ như không hiểu. Trong giấc mộng vừa rồi của ông, cái thân của ông và cái thân của xác chết có cái gì khác biệt với nhau? Khác biệt chứ sao lại không. Cái thân của tôi sau khi đã bị trao đổi đã thành da thịt của người khác rồi. Thế thì lúc ấy cái mà ông gọi là tôi đó đã đi đâu rồi? Dương Lão Lão không có lời lẽ nào để trả lời câu hỏi này. Ngừng một lúc, vị tỳ kheo lại nói, chính điều đó làm cho chuyện đại sự sinh tử không rõ ràng. Vị tỳ kheo ngừng lại để cho Dương Lão Lão suy nghĩ một lúc, sau đó từ tốn khai thị cho ông. Cái thân còn sống của ông và cái xác thân đã chết nọ đều là cái tôi giả tạo. Nếu hiểu rõ ràng thì sẽ thấy là không có hai, không có khác. Ông có thể chỉ cái thân còn sống của ông sau khi đã trao đổi với cái thân của xác chết kia mà nói rằng đây là cái tôi thật, đó cũng là bổn lại diện mục của ông vậy. Dương Lão Lão nghe xong như chợt đại ngộ, liền phát âm xuất gia tu hành, tinh tiến vượt giới, lìa bỏ ngũ dục, đoạn trừ phiền não của thế gian và chứng quả A La Hán. Thank you.